Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Nhân Ngốc Tiền Nhiều. Mộ Tâm Lan đứng lên căm giận nói, tiểu cữu cữu, chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ không biết là ngươi không đúng không? Đinh Văn Vũ cúi mâu ngốc ngốc cười, ha ha, là không đối, ta cho các ngươi xin lỗi. Mộ Tâm Lan, Tâm Hắc ra mặt dày nói chính là tiểu cữu cữu người như thế đi. Mộ Thanh Niên trấn an vỗ vỗ nàng cánh tay, tỷ. Ngươi đừng nóng giận, ngươi trước ngồi, ta mà nói xong. Nàng đối Đinh Văn Vũ khinh miệt cười. Tiểu cữu cữu, ngài biết Cố Hằng Chí vì sao hội nhờ ngài cho chúng ta mang lễ vật sao? Bởi vì chúng ta nói với hắn, năm đó là ngài nhường chúng ta đi bệnh viện chiếu cố Cố Việt. Cho nên, hắn đối ngài ấn tượng không sai. Khả ngài nói, như hắn biết ngài luôn luôn phản đối chúng ta đi chiếu cố Cố Việt. Ngài đoán hắn hội đối ngài làm cái gì? Đinh Văn Vũ không có trả lời. Thầm nghĩ. Có thể làm cái gì? Còn có thể đến đánh gãy đùi hắn bất thành. Muốn đến, lúc trước hắn đánh gãy Cố Việt chân thời điểm liền ra tay. Còn có thể chờ tới bây giờ. Đinh Văn Vũ nghĩ như vậy. Là vì hắn cũng không biết Mộ Thanh Niên chủ động ra tiền cấp Nguyễn Tiểu Vân trị liệu bệnh bao tử. Chuyện, càng không biết Cố Việt chân sau này bị Nguyễn Tiểu Du tính kế chuyện. Hắn cho rằng Cố Hằng Chí là nhân ngốc tiền nhiều. Mộ Thanh Niên khó thở phản cười. Ha ha, xem ra ngài còn không biết Cố Hằng Chí là loại người nào. Đến, để cho ta tới nói cho ngài đi. Ta nói cho ngài, Cố Hằng Chí là đế đô nổi danh hắc bang toàn ý bang lão đại. 3 năm trước ngài đánh gãy Cố Việt chân thời điểm, hắn ở ngồi tù, cho nên nhường ngài tránh được một kiếp. Nếu không, ngài có thể đánh gãy con của hắn chân. Hắn tuyệt đối có thể muốn ngài tánh mạng. Còn có, ngài cho rằng hắn vì sao hội đưa như vậy trọng lễ cho chúng ta. Ngài không sẽ cho rằng đó là bởi vì chúng ta không có giống như người khác đối Cố Việt bỏ mặc. Nguyên nhân đi. Ngài cảm thấy có đơn giản như vậy sao? Nếu chỉ là như thế này, bằng Cố Hằng Chí bao che khuyết điểm tính tình, hắn nhiều nhất không truy cứu ngài trách nhiệm, làm sao có thể đưa như vậy trọng lễ cho chúng ta? Ta nói cho ngài lời nói thật đi, hắn lễ vật là cảm tạ chúng ta năm đó cứu hắn lão bà. Mộ Thanh Niên gặp Đinh Văn Vũ vẫn không tin. Tiếp tục nói, ngài không tin trong lời nói có thể đi ra ngoài tùy tiện tìm cái hỗn hắc nhân hỏi một chút. Xem Cố Hằng Chí hay không lợi hại như vậy? Còn có. Ta khoảng thời gian trước đụng tới bọn họ một nhà. Bọn họ hỏi ta tạ lễ việc khi. Ta ba ngài viên đi qua. Biết vì sao sao? Bởi vì Cố Hằng Chí tìm ngài tính sổ. Ta kỳ thật ước gì hắn tìm ngài tính sổ. Nhưng là, ta không nghĩ mẹ ta thương tâm ân y tựa như hiện tại. Ta cùng ngài nói này đó còn muốn tránh nàng. Cho nên, tiểu cữu cữu, ngài biết về sau nên làm như thế nào thôi. Ta, ngươi đừng mong ta. Cố Hằng Chí muốn là như vậy lợi hại. Cố Việt năm đó thế nào cùng muốn trộm tiền. Đinh Văn Vũ biết Mộ Thanh Niên nói là thật, nhưng hắn không dám thừa nhận. Thừa nhận sẽ còn tiền còn phòng ở. Hắn đều không phải luyến tiếc còn, là không còn, tiền đã sớm thua hết. Phòng ở cũng cầm cố cho người khác. Mộ Thanh Niên lạnh lùng cười. Hắn muốn chẳng như vậy lợi hại thế nào quay đầu sẽ đưa chúng ta lớn như vậy lễ. Ta biết này tiền ngươi đã dùng xong rồi. Phòng ở cũng cầm cố đi ra ngoài. Cho nên, ta cũng không tính toán muốn ngài còn tiền. Cũng không tính toán đem chuyện này nói với ta mẹ. Ta chỉ hy vọng, ngài về sau không cần lại tính kế nhà chúng ta. Nếu không ta sẽ cùng ngài nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Ngài đừng tưởng rằng ta làm không ra. Kỳ thật ta có thể cái gì cũng không làm. Chỉ đem ngài lừa gạt Cố Hằng Chí chuyện nói cho hắn. Hắn có thể nhường ngài sống không bằng chết. Chịu không nổi, ta không biết ngươi nói đều là chút gì. Ta không nói với ngươi, Đinh Văn Vũ nói xong muốn đi. Mộ Thanh Niên cũng không ngăn đón hắn. Đối với hắn bóng lưng la lớn. Đi thôi. Nhớ được sớm một chút đem phòng ở tương quan chứng minh lấy đến. Nhường ta sớm một chút chuộc nó trở về. Nếu không, ngày nào đó Cố Hằng Chí đến xem phòng ở phát hiện ngài lừa hắn muốn trừng phạt ngài. Đừng trách ta không giúp đỡ cầu tình chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.